Chương 839, thân thể ta rất tốt. Triệu Hy Giang Tiểu Bạch lườm nàng một chút, kia gả cho họ Lưu đâu, người kia không gọi Lưu Triều không không, làm sao lại gọi Lưu Triều đâu, hắn gọi Lưu Năng, Đu Nờ Dê, Lưu Năng, ha ha. Hách Tư Tư gượng cười, cảm giác mặt mình đều muốn cười cứng ngắc lại. Trong nội tâm nàng là có thần thú đang lao nhanh, chỉ cảm thấy tự mình xui xẻo lợi hại, thế nào một ngày liền đánh cái này một trận điện thoại, kết quả còn vừa lúc bị người trong cuộc cho bắt bao hết đâu à, kia Giang Tiểu Bạch cũng không phải nhiều người thiện lương, còn có chúng ta tại cùng một cái đoàn làm phim ta sẽ nhìn chằm chằm động tác của nàng đâu. Giang Tiểu Bạch giọng nói không có chút rung động nào. Hách Tư Tư không cười được. Cái này mẹ nó đều nghe rõ ràng như vậy, còn có thể chỉ chữ không kém thuật lại ra tới. Cái này mẹ nó còn muốn nàng giải thích thế nào không tệ, là ta nói, vậy thì thế nào đến một bước này, lại làm bộ chưa từng xảy ra QNZ không thể nào. Hách Tư Tư còn không có dạy như vậy ra mặt giả dạng làm điểm nhiên như không có việc gì, nếu dạng này, vậy liền vò đã mẹ không sợ sức đi. Dù sao QNZ sẽ không thế nào, chính mình thế nhưng là phó đạo diễn, Giang Tiểu Bạch bất quá là cái diễn viên mà thôi. Nàng còn có thể theo chính mình vạch mặt. Giang Tiểu Bạch nhìn nàng, ta ngược lại không biết chỗ nào đắc tội ngươi, muốn ngươi như vậy nhằm vào ta. Ngươi không thế nào đắc tội ta, bất quá chỉ là ta nhìn ngươi không quá thuẫn mắt, vừa vặn bằng hữu của ta cu nở dê nhìn ngươi không vừa mắt mà thôi, trách chỉ có thể trách ngươi nhân duyên không tốt. Hách Tư Tư khẽ hừ một tiếng, liếc Giang Tiểu Bạch một chút sau đó liền tự mình đi ra. Giang Tiểu Bạch đứng tại chỗ, cười cười, sau đó liền đi toilet. Nàng lại trở lại đoàn làm phim lúc, liền phát hiện Hách Tư Tư hướng nàng nhìn lại, còn những mày, ánh mắt ở giữa rất có khiêu khích thú vị. Dù sao lại trang hòa bình cu nở dê không thể nào, chịu đựng cu nở dê thật cực khổ, dạng này công nhiên tỏ vẻ căm thù tựa hồ càng thêm thú vị một ít. Đạo diễn liền muốn có đạo diễn phái đoàn, nói không chừng chính Giang Tiểu Bạch sợ hãi, ngược lại chủ động đến túi đầu trước nàng cầu hòa đâu. Khu, mặc dù mình cái này phó đạo tựa hồ chỉ có tên tuổi, trên thực tế quyền lợi liền phan đạo diễn 1/3 cũng chưa tới. Nhưng tên tuổi đã thật có thế dọa người. Giang Tiểu Bạch theo bên người nàng đi ngang qua, tại sắp đi cách nàng lúc lại là ngừng một chút, sau đó nói Hách đạo diễn, giày của ngươi theo có chút mảnh, nơi này đường không dễ đi lắm, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, nếu không có thể sẽ ngã sấp xuống nhà. Nói xong lời cuối cùng, nàng còn hướng về phía Hách Tư Tư nở nụ cười, rất là thuần lương vô hại. Không nhọc ngươi quan tâm, nơi này đường ta sớm đi quen, không có khả năng sẽ ngã sấp xuống, ngược lại là ngươi, cả ngày xuyên cao như vậy giày cao gót cũng nên cẩn thận, nếu không đau chân coi như chụp không thành diễn nữa nha. Hách Tư Tư liếc mắt, hạ giọng nói với Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch bởi vì trong phim thân phận nguyên nhân, xuyên đồ lao động liền muốn xứng giày cao gót mới càng có thước tha mỹ cảm, người khác cũng đều là dạng này mặc, muốn nói theo độ cao, đúng là so với Hách Tư Tư cao một chút. Giang Tiểu Bạch không qua nở Hách Tư Tư nói cái gì, bởi vì nàng lời muốn nói đã nói xong. Hách Tư Tư lúc này tâm lý cảm thấy có chút buồn cười, bởi vì Giang Tiểu Bạch lời nói có điểm giống tiểu hài tử cãi nhau sau nói dọa, nhưng nàng cảm thấy phi thường ngây thơ buồn cười, cho nên liền trong lòng không chịu được đang suy nghĩ quả nhiên vẫn là tuổi trẻ, không biết xã hội hiểm ác. Đang nghĩ ngợi, nàng liền dự định đi tìm Phan Vọng, nghĩ đến ở trước mặt hắn nói thế nào nói Giang Tiểu Bạch nói xấu. Cú nở dê tốt cho nàng nói xấu, rõ ràng chính mình không phải dễ chê ơ. Có thế nào biết mới vừa vặn cất bước, nàng đã cảm thấy dưới chân có cái gì ngăn cản, nàng căn bản còn không có kịp phản ứng, đã cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, người đã ngồi dưới đất. Nàng đứng địa phương có người đem nước làm đổ, dưới đất là ẩm ướt, hiện tại là mùa đông lại lạnh lợi hại, Hách Tư Tư ngồi dưới đất người đương thời đều làm ngộng, thẳng đến bờ mông bị băng đến sau mới kêu đau đớn một phen a nàng không có trèo chân. Nhưng người lại bị té không nhẹ, hơn nữa càng thêm lúng túng là, trên mặt đất giống như có cái hòn đá nhỏ, nàng luôn cảm giác mình bờ mông kịch liệt đau nhức, hơn nữa còn càng ngày càng đau. Đau đớn nhường nàng ngũ quan biến hình, nàng toét miệng đỡ mặt đất muốn đứng lên, nhưng bây giờ lại còn không thể động đậy. Bất quá còn tốt, phó đạo còn là có mặt bài, bên cạnh nhân viên công tác còn có một chút diễn viên thấy thế sau mau tới phía trước đem nàng đỡ lên. Hách đạo diễn thế nào? Hách đạo diễn ta dịu ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Mọi người nói gấp. Không ngồi, ta đứng một lát tương đối tốt. Hách Tư Tư cứng ngắc nói, người chung quanh nhiều lắm, nếu không nàng đều nghĩ nà nờ một cái, nơi đó thật sự là quá đau, nàng động một cái đều khó chịu, chớ nói chi là ngồi. Kia cái ghế mất thăng bằng, ngồi lên được đau chết. Hách đạo diễn không có việc gì thế nào không cẩn thận như vậy đâu, đã sớm đi quen đường lại còn ngã sắp xuống. Giang Tiểu Bạch QNZ đi tới, phi thường lo lắng nói với Hách Tư Tư. Ta Hách Tư Tư đang chờ hồi trọng, nhưng nghĩ đến Giang Tiểu Bạch phía trước nhắc nhở, liền yên lặng. Cái này mẹ nó QNZ quá mất mặt đi, nàng lúc nói liền nói đường quá quen sẽ không ngã, kết quả lúc này mới nói xong không mấy phút người liền ngã xuống tới, còn làm nhiều người như vậy mặt bị trò mèo. Đây cũng quá trùng hợp, ta rất tốt, không có việc gì, không nhọc hao tâm tổn trí. Nàng cắn răng nói, rõ ràng rất đau, nhưng vẫn là muốn khống chế nét mặt của mình, tận lực giả dạng làm mây trôi nước chảy. Không có việc gì liền tốt, trời lạnh trên mặt đất mát, Hách đạo diễn còn là về trong phòng ấm áp một hồi đi, nếu không nếu là cảm mạo ngã bệnh chẳng phải là phiền toái. Giang Tiểu Bạch dường như không phát giác được Hách Tư Tư phiền chán cùng bài xích, vẫn là mỉm cười một mặt quan tâm. Hách Tư Tư ngay trước mặt mọi người, không nghĩ làm cho người ta cảm thấy cay nghiệt tấn tượng, chỉ được QNZ cố giả bộ cười cười, đa tạ quan tâm, bất quá không cần, thân thể ta luôn luôn rất tốt. Thân thể nàng đúng là không tệ, thường thường một năm cũng chỉ sẽ xảy ra một lần bệnh. Hơn nữa phần lớn là cảm mạo loại này bệnh nhẹ, không mấy ngày là khỏe, căn bản tính không được cái gì. Hôm nay nhưng mà té một cái mà thôi, làm sao lại bệnh đâu. Giang Tiểu Bạch đây là không có ý tô tờ cố ý buồn nôn chính mình a, kia nàng nhất định là phải thất vọng. Kỳ thật Hách Tư Tư là rất muốn về trong phòng nghỉ ngơi một chút, vừa vặn thuận tiện nà nờ một cao ý ngã chỗ đau. Nhưng Giang Tiểu Bạch nói như vậy, nàng liền cố ý muốn làm trái lại, lúc này mới cứng cổ không nguyện ý đi. Giang Tiểu Bạch QNZ mặc kệ nàng, đem quan tâm biểu đạt đến nơi sau liền đi ra. Ban đêm lúc, Trần Hy Sơn có gọi điện thoại tới. Hắn là đến báo cáo tình hình gần đây. Bài tập làm xong sao? Giang Tiểu Bạch một bên nhìn kịch bản một bên nhàn nhạt hỏi. Làm xong, ta có đem phủ vẽ 20 lần, xác suất thành công tại 5 thành trở lên. Trần Hy Sơn thành thật trả lời. Ừ, có vấn đề gì sao là có vấn đề? Ta thất bại kia mấy lần chính là tại hoạch định cái kia lúc xảy ra vấn đề. Trần Hy Sơn bận bịu đem vẽ quá trình bên trong vấn đề nói cho Giang Tiểu Bạch. Không có người biết lúc này Trần Hy Sơn như cái ngoan ngoãn học sinh đồng dạng ngồi tại trước bàn, trên bàn để đó giấy, trong tay cầm bút, chính là định chờ Giang Tiểu Bạch vừa nói hắn liền bắt đầu làm bút ký.